Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 644. Cô không liên lạc được với anh, vốn dĩ đã vô cùng khó chịu, nhìn thấy tin tức anh và công tư Mỹ đã đính hôn, còn nữa, cô còn nhìn thấy anh và công tư Mỹ hôn nhau. Lưu Thiên Hàn dùng lực túm lấy ngực mình, loại đau đớn kia lại không hề giảm đi, cô nhất định đau lòng muốn chết. Anh khiến cô gái mà anh yêu đau lòng như vậy, anh đau đến chết cũng là đáng đời. Anh Lưu, sau này, anh không được phép hôn người phụ nữ khác. Ừ, anh sẽ không hôn người phụ nữ khác. Anh Lưu, nếu như anh hôn người phụ nữ khác thì phải làm sao? Nhàn Nhã Tịnh, nếu như có một ngày anh hôn người phụ nữ khác chỉ có thể chứng minh một điều, anh không còn yêu em nữa. Trong đầu của Lưu Thiên Hàn, đột nhiên lại hiện lên rất nhiều âm thanh, lặp đi lặp lại những lời này, trong lòng Lưu Thiên Hàn đau đến mức không thể thở nổi. Anh đã từng nói với Nhan Nhã Tịnh, nếu có một ngày anh hôn người phụ nữ khác, đó có nghĩa là anh không còn yêu cô nữa. Nhan Nhã Tịnh tận mắt nhìn thấy anh hôn công tư Mỹ. Nhan Nhã Tịnh nhất định sẽ cho rằng anh không còn yêu cô nữa. Sao anh lại bị công tư Mỹ tính kế, để đạt được mục đích chứ? Lưu Thiên Hàn thật sự muốn tát chết mình. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lưu Thiên Hàn ba bước thành hai, hận không thể lập tức lao đến trước mặt Nhan Nhã Tịnh. Lưu Thiên Hàn, cậu muốn đi tìm chị dâu sao? Có lẽ bây giờ chị dâu không có thời gian để ý đến cậu đâu. Lúc nãy khi tôi từ bên ngoài đi vào, thằng nhóc Hách Trung Văn kia đang cầu hôn với chị dâu. Tôi nhìn dáng vẻ kia, chị dâu 8 phần 10 là sắp đồng ý rồi. Ai yo, tôi sẽ cho chị dâu một chiếc phong bì thật to, chúc mừng cô ấy cuối cùng cũng đá được cái đầu củ cải lăng nhăng, thoát khỏi bể khổ. Trên mặt Cao Bắc Vinh đều là biểu cảm cười trên nỗi đau của người khác. Lưu Cửu, hay là cậu đi nói với chị dâu Cửu, mùng 8 tháng sau, để hôn lễ của chị dâu và Hách Trung Văn tổ chức cùng với cậu và công tư Mỹ luôn. Không, không thể gọi chị dâu nữa. Nếu như chị dâu gả cho Hách Trung Văn, ha ha, cậu cũng có thể xem như là cậu Lưu của chị dâu. Cao Đại, chân của cậu gãy vẫn chưa đủ đúng không? Cốt, Lưu Thiên Hàn tức giận hét lên, trên người tràn đầy sự tức giận giống như muốn ăn người khác vậy. Cao Bắc Vinh rất muốn nhân cơ hội này đánh Lưu Thiên Hàn một trận, nhưng Lưu Thiên Hàn đánh người rất đáng sợ, anh ta sợ mình sẽ không chịu được, anh ta nghĩ một lúc vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Người đàn ông bị đào góc tường đã vô cùng đau lòng, anh ta nên đồng cảm với nhóm người yếu thế. Bây giờ Lưu Thiên Hàn thật sự rất tức giận đến mức muốn giết người. Anh không cẩn thận khiến người con gái mình yêu đau lòng, nhưng cái này liên quan gì đến Hách Trung Văn? Tại sao đứa cháu ngoại lớn này của anh lúc nào cũng nhăm nhe đợi đào góc tường của anh thế? Ha, còn cầu hôn, có thể thành công mới lạ đó. Cách chương.